Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1884. Chương 1884. Thương chiến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu thương chiến. Vật này bắt được ngoài mặt chính là mọi người lẫn nhau đè thấp sản phẩm bán ra giá cả. Thông qua loại này kiểu tự sát cạnh tranh nén đối thủ không gian sinh tồn. Bất kỳ một người nào sản phẩm đều có giá cả tơ hồng. Ở nơi này dây đỏ ra thì thuyết minh có lợi có thể đồ. Vượt qua dây đỏ liền chứng minh hao tổn. Thương chiến chính là khảo nghiệm nhà máy năng lực chịu đựng. Khảo nghiệm nhà máy bản thân kỹ thuật lực lượng, thực lực kinh tế, thương hiệu lực hiệu triệu đợi một chút. Nếu như một cái nhà máy sản phẩm ở nơi này chút cái lãnh vực cũng không có ưu thế. Như vậy trên căn bản không gánh nổi đối thủ xuống giá chèn ép. Cuối cùng khó thoát phá sản hoặc bị đối thủ thôn tính vận mệnh. Thị trường tự nhiên cũng chỉ bị đối thủ chiếm đi. Lúc này đối phương sẽ thông qua tăng giá cầm trước kia tổn thất mò trở về. Đây là ngoài mặt ngươi có thể thấy. Thật giống như rất quang minh chánh đại. Thật ra thì bối bên trong còn có vô số không muốn người biết câu làm phát sinh. Tung tin vịt vu khống hãm hại, bêu xấu phỉ báng, bắt cóc giết người đợi một chút, đợi một chút. Loại này giống như trên chiến trường thật đau thật thương vậy. Thương chiến nhất là ở sao bài kỳ đặc. Biệt thường gặp, máu tanh lại tàn khốc. Cái này thời gian nhỏ nhà máy hiệu buôn bị sao bài bị loại. Tài nguyên và thị trường cuối cùng tập trung ở số ít mấy nhà trong tay. Chờ qua sào bài kỳ chính là thời kỳ ổn định. Trên thị trường chỉ còn lại hai cái lớn cự đầu. Chúng chiếm đi 80% thị trường. Thời kỳ này thương chiến lớn hơn liền thuộc về động thủ không nhúc nhích miệng giai đoạn. Ngoài mặt mọi người lẫn nhau ba hoa. Bối bên trong kết hội kiếm tiền. Cùng Motorola so sánh. Hoa quang ở thực lực kinh tế, kỹ thuật dự trữ, thương hiệu lực hiệu triệu phương diện cũng không bằng đối thủ. Chữ mặt xem bị thua nhất định là hoa quang. Hơn nữa Matsushita vậy gia nhập chàng này hàng duy đả kích. Đối mặt hai cái cự đầu vây quét, hoa quang nên làm sao ứng đối? Vạn phong sách lược rất đơn giản, chỉ một cái chữ, liền, không phải là người tiện nghi ta bớt nữa sao? Cái này có gì nha? Duy nhất để cho hắn không hiểu rõ chính là Motorola để năm trước tốt như vậy thị trường không chiến. Qua hết năm qua liền nghèo tinh thần. Hoa quang ứng chiến dứt khoát lanh lẹ. Ra tay liền đem con số cơ hội giá tiền hạ xuống 800 nguyên. So Motorola 900 nguyên xuống giá trực tiếp hơn. Hồng Kông một nhà nguyên bản tên chưa từng có ai biết đến chế khan không lâu kêu đồ sộ Hoa Nhật báo. Báo ở đầu bản tựa đề thả ra một cái tin tức. Đại lục Hoa Quang truyền máy nhắn ứng chiến Motorola và Matsushita liên thủ. Truyền máy nhắn lớn nhảy cầu, rơi thẳng 800 nguyên. Không muốn điều này nguyên bản không có gì lạ tin tức nhưng dị quân nổi lên. Một buổi sáng sớm. Nguyên bản lượng tiêu thụ chỉ có mấy trăm phân đồ sộ Hoa Nhật báo lượng tiêu thụ tăng mạnh đến 5.000 phần, mặc dù Hoa Quang truyền máy nhắn ở Hồng Kông lượng tiêu thụ khá vô cùng. Nhưng là nhưng thuộc về một loại sản phẩm bán không tệ nhưng nhà máy cũng không bị chú ý mâu thuẫn. Trạng thái, cái này thì tin tức ngược lại để cho Hoa Quang công ty đi vào không ít người tầm mắt. Ngày thứ hai. Phần này báo nhỏ lại thả ra một cái liên quan tới truyền máy nhắn tin tức. Đại lục Hoa Quang Tổng Giám đốc ăn nói bậy bạ. Truyền máy nhắn giá cả còn có đi thấp có thể. Cái này thì tin tức rất ý tứ rõ ràng. Chính là Hoa Quang lão bản nói. Truyền máy nhắn xuống giá còn không có kết thúc. Cái này lại để cho càng nhiều hơn Hồng Kông người biết Hoa Quang. Hoa Quang truyền máy nhắn xuống giá để cho Motorola và Matsushita vậy liên thủ ép xuống giá cả đến 780 nguyên. Đây là đồ sộ Hoa Nhật báo lại đăng một cái đầu cái. Hoa Quang tổng giám đốc nói thẳng không sợ Motorola và Matsushita hai đại cự đầu chèn ép. Hoa Quang chuyển máy nhắn lần nữa xuống giá 50 nguyên. Từ 14 tháng 2 bùng nổ chuyển máy nhắn, giá cả đại chiến bắt đầu. Đến ngày 17 tháng 2, ngắn ngủi 4 ngày thời gian, chuyển máy nhắn thị trường phân không phân ra thắng bại không nói. Đồ sộ Hoa Nhật Báo và Hoa Quang ngược lại là thành Hồng Kông rất nhiều đều biết hai cái tên chữ. Đồ sộ Hoa Nhật Báo lượng tiêu thụ đã đạt tới 20.000 phần. Mà Hoa Quang chuyển máy nhắn lại thành Hồng Kông nhà nhà đều biết thương hiệu. Đồ sộ Hoa Nhật Báo lão bản Lâm Lai Vanh khóc cười không được. Năm ngoái nàng vẫn không rõ cái đó quỷ đầu quỷ não người muốn nàng làm một phần báo làm gì. Bây giờ nàng biết, làm xí nghiệp quả thật chắc có mình cơ quan ngôn luận. Chẳng những có thể kiếm tiền còn có thể là sự nghiệp mình lên tiếng. Dẫn dắt dư luận, Lâm Lai Vanh trong lòng nghĩ cái gì Vạn Phong không biết. Chuyền máy nhắn giá cả chiến có thể đánh được một ngày kia hắn cũng không cách nào dự đoán. Dù sao đánh xuống thì xong rồi. Con số cơ hội hắn là làm tốt đánh tới cùng chuẩn bị. Trừ phi Motorola và Matsushita cầu hòa, mọi người 31-33 chia đều thị trường. Motorola và Matsushita thật giống như đang nổi lên bước kế tiếp xuống giá. Người đánh như thế nào coi là? Có gì tính thế nào? Đối phương hàng 20 ta liền hàng 50. Bọn họ hàng 50 ta liền hàng 100. Theo bọn họ đấu rốt cuộc thì xong rồi. Đấu đến chung đấu không đi xuống mới ngưng. Vậy báo cáo tin tức làm sao đưa tin? Quên nói cho ngươi, ta làm phần kia báo bây giờ đã có hơn 20.000 phân lượng tiêu thụ. Hiện tại bắt đầu có liên lạc quảng cáo. Còn có Hoa Quang danh tiếng thật giống như tăng lên không thiếu. Bây giờ Hồng Kông nguyên lai rất nhiều không biết Hoa Quang người bây giờ cũng biết Hoa Quang. Đây là tất nhiên. Nếu không để cho ngươi trên báo chí dài thiên mệt mỏi độc đưa tin là làm gì? Tin tức các người xem trước đan là được rồi. Đúng rồi, Hồng Kông bên kia Motorola điện thoại di động bây giờ bán bao nhiêu tiền? 25.000, 592-100 tiền Hồng Kông đổi 71.5 NDT. Như vậy đổi coi là đến NDT 18.000 nguyên. Để điện thoại xuống. Vạn Phong cầm đầu dựa vào đến ghế salon dựa lưng lên. Cùng người ta thương chiến khẩn trương muốn chết. Trong công ty loạn thành một đoàn so sánh. Vạn Phong nơi này giống như chuyện gì vậy không phát sinh chơi như nhau. Và người ta thương chiến thời điểm hy vọng thương chiến nhanh chóng kết thúc ngược lại. Vạn Phong bây giờ hy vọng nhưng là Motorola và Matsushita có thể đánh lâu một chút. Cái này tương đương với miễn phí cho Hoa Quang làm quảng cáo. Hơn nữa lấy được hiệu quả tăng trưởng là ở trong TV bỏ tiền không làm được. Hắn bằng gì không hy vọng bao lớn ít ngày. Nếu như có thể đánh lên 2 tháng. Hồng Kông, Quảng Đông tỉnh thậm chí còn Thái Lan người cũng sẽ biết Hoa Quang công ty. Như vậy tiếp theo điện thoại di động đưa ra thị trường thời điểm thì sẽ sinh ra to lớn hiệu ích. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi, người tiến vào là Nam Sơn Hạ ban nhạc chủ sướng Cảnh Vũ. Vạn Tổng, từng bước cao vậy bài hát chúng ta xếp luyện xong. Ngài muốn không muốn đi xem. Xếp luyện giỏi, ta đi xem. Nam Sơn Hạ nhạc đội tập luyện địa phương chính là tập đoàn Nam Loan Thanh Niên. Trung tâm hoạt động một gian phòng hoạt động. Vạn Phong đến lúc tới. Nơi này có không thiếu lên đổ ban nhân viên ở xem náo nhiệt. Vạn Phong ngồi ở trong bắt đầu xem Nam Chân Núi tập luyện. Mặc dù Vạn Phong mua những thứ này nhạc khi hắn không hài lòng. Nhưng rõ ràng vậy so với ban đầu Nam Sơn Hạ ban nhạc nhạc khí mạnh trăm lần. Nhất là đàn điện tử gia nhập là trình diễn khúc tầng thứ không hiện được như vậy nhàm chán. Khúc nhạc dạo hòa nhạc không tệ. Nhưng là chủ sướng há miệng Vạn Phong liền bắt đầu cau mày. Làm một tạm ngừng động tác tay. Hai câu này, thành bại được mất ai có thể dự liệu. Nhiệt huyết nhất định phải cháy muốn hát ra cảm tình và khí thế. Không thể xem ngươi như vậy cơ giới hát đi ra. Như vậy, Vạn Phong hát một lần. Như vậy, kế tiếp điệp khúc mới có thể bị ngươi lên một câu tạo nên không khí tự nhiên đời nhập. Rõ ràng, rõ ràng, lại tới một lần. Vạn Phong liên tiếp nghe hai lần, mới hài lòng gật đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https. tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-qut-nối-kosoi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.